Thái cổ cuồng ma, chương 1278, già nua bàn tay khổng lồ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, Tiên Trì đạo nhân, ta là Tần Vũ bằng hữu. Ta cùng Tần Vũ là huynh đệ a, Tiên Trì đạo nhân. Cứu ta a. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, ta cùng Tần đạo hữu quen biết vài chục năm, ngày xưa chúng ta từng ở Tiên Trì cổ thành cùng nâng cốc ngôn hoan. Cứu ta a, Tần Vũ là bằng hữu ta. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, từng đạo kinh hoàng hét to một tiếng gần như cùng lúc đó vang lên. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, tràn đầy khao khát tới các tu sĩ đã phát hiện mình và phàm nhân không khác. Vào lúc này, trong bọn họ có lòng là sợ hãi, tuyệt vọng, bây giờ hỏi tiếng, giống như rơm dạ cứu mạng như vậy. Dù sao, nếu như là trả thù người, lúc này căn bản không cần phải tới hỏi, bởi vì kết quả sẽ chỉ là chết. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, nhưng bây giờ nếu hỏi, ý nghĩa người này rất có thể cùng Tần Vũ là bằng hữu quan hệ. Thêm nữa, nhận ra được kia cự trì chán sáng lên, tất cả mọi người minh bạch người này rất có thể là trong truyền thuyết Tiên Trì đạo nhân. Cũng lớn âm thanh cuồng bảo mình và Tần Vũ là bằng hữu. Về phần có bao nhiêu thật bao nhiêu giả, cũng không người nào biết hiểu. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, mà đứng ở đó cự trì trên là một gã mặc thanh niên áo bào đen. Thanh niên sắc mặt ngăm đen, cả người làm cho người ta một cổ âm trầm cảm giác. Đặc biệt là một đôi lạnh lùng hai tròng mắt, phảng phất hàm chứa sát ý ngút trời. Hắc bào thanh niên này đứng ở cự trì trên, hai mắt nhanh chóng quét qua bốn phía tu sĩ. Nắm trong tay cự trì cấp tốc đem không ít từ không trung rơi xuống tu sĩ tiếp lấy, đặt ở cự trì trên. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, mà nhiều chút bị thanh niên áo bào đen tiếp lấy người phần lớn đều là ở bến đò lúc đứng ra người. Như Lý Thiên Cơ, Tần Tuyết, Hùng Đạp Thiên, Sở Nguyệt Thiền, Lý Cầu Tử, Lăng Giao đám người, đem lúc ấy đi ra hơn 20 người toàn bộ tiếp sau. Thanh niên áo bào đen lại khống chế cự trì tướng tinh thần tử, Lục Vũ Hàn vân vân người tiếp. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, lúc trước ở Tiên Trì cổ thành, thanh niên áo bào đen cũng hỏi thăm cùng Tần Vũ ngày xưa sự tích, cũng biết cái nào là Tần Vũ bằng hữu, cho nên hắn lại đem hắn và Tần Vũ có dây dưa rễ má người toàn bộ mượn. Cũng may cự trì đã kinh biến đến mức dài chừng trăm trượng, chùy chuôi trên giống như cột đá một dạng đủ để cho ba gã tu sĩ sóng vai mà đứng. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, cự trì tốc độ cực nhanh, ở ngắn ngủi không tới trăm hơi thở thời gian, liền đem gần ngàn danh tu sĩ tiếp lấy, mà còn lại hơn 2000 danh tu sĩ căn bản không kịp tiếp lấy, mang theo không cam lòng tiếng kêu thảm thiết không có vào hư không trong huyết hải. Không biết tung tích, thanh niên áo bào đen mắt nhìn bốn phía, thần tình lạnh lùng, đối với kia hơn 2000 người căn bản không để ở trong lòng. Nói trắng ra, nếu như không phải là bởi vì Tần Vũ, những người này thanh niên áo bào đen cũng sẽ không cứu. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, chấm, nếu như Tần Vũ ở nơi này, chỉ sợ sẽ nhận ra tên này chấn bốn đại tinh thần Tiên Trì đạo nhân. Chính là ngày xưa ở Đại Ma Thiên trong Ma Thanh Phong. Lúc này Ma Thanh Phong cùng ngày xưa so sánh sớm đã có long trời lở đất biến hóa. Trừ bộ mặt đường danh không thay đổi ra, còn lại toàn bộ đều biến hóa. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, đặc biệt là ngày xưa kia giản dị mùi vị đã sớm tan thành mây khói. cướp lấy là từ trong xương cũng lộ ra lạnh lùng và vô tình. Lúc trước từ thiên cương trong tháp đi ra sau, Ma Thanh Phong liền trở thành thiên cương. Ở trong đó cũng nhận được không nhỏ tạo hóa. Rồi sau đó, ở tiên trùy cổ thành cầm lên kia tự thời kỳ hồng hoang liền xuất hiện ở tiên trùy cổ thành tiên trùy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vô số năm qua, vô số tu sĩ cũng đã từng thử. Cũng không người có thể cầm lên. Mà lúc trước Ma Thanh Phong chỉ là tò mò. Đi quan sát một phen. Nhưng không nghĩ, lại cảm giác tiên trùy đang kêu gọi đến hắn. Phảng phất, kia tiên trùy tự thời kỳ hồng hoang liền đang đợi hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đối với Tần Vũ, Ma Thanh Phong có là làm rung động cùng cảm kích. Nếu như không phải là Tần Vũ ban đầu ở tâm cảnh trên đường lớn. Một người đứng chắn vạn người khó vào. Ngăn trở những người dự thi kia. Là Ma Thanh Phong tranh thủ thời cơ lời nói. Như vậy, cũng không có bây giờ Ma Thanh Phong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cho dù Ma Thanh Phong bây giờ bất kể là tâm cảnh hay lại là tính tình cũng phát sinh biến hóa lớn. Nhưng hắn đối với Tần Vũ vẻ cảm kích chưa bao giờ thay đổi. Đây cũng là tại sao hắn sẽ xuất thủ cứu Tần Vũ bằng hữu nguyên nhân chủ yếu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quét qua bốn phía, chắc chắn không người nào có thể cứu sau. Ma Thanh Phong vung tay phải lên. Tiên trùy thượng tu sĩ toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa. Mà Ma Thanh Phong chậm chạp ngồi xếp bằng xuống. Vỗ vỗ tiên trùy, nói nhỏ mấy tiếng. Tiên trùy chán sáng lên. Hướng hư không huyết hải bầu trời nhanh như thiểm điện như vậy bay đi. Một tháng sau, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở một cái hư không đỉnh. Không nên xem thường bốn đại cấm kỵ một trong. Mặc dù bây giờ xa sút, nhưng ở chỗ này cũng là ra khỏi không chiếm được người. Liền nói ngày đó mệnh bành tổ, huyền vi tử đều là từ nơi này nơi cấm kỵ đi ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đúng vậy, nghe lần trước nơi cấm kỵ đã từng bùng nổ qua đại tạo hóa. Có ngày xưa vĩnh hằng cổ thiên rất nhiều tạo hóa cũng xuất thế. Mà lần này, không biết lại có thể được cái gì. Thật đúng là để cho người mong đợi a, lần này hẳn không phàm. Ngay cả top 100 trong thiên địa tối cường thế lực đỉnh cấp yêu nghiệt cũng điều động. Có thể thấy lần này tạo hóa quá lớn. Đáng tiếc, chúng ta tới vẫn còn tương đối muộn. Hy vọng còn có thể phân một canh đi. Nếu không, bỏ ra giá cao như vậy cái gì không được quả là. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ồ, bên kia là cái gì? Thật quỷ dị huyết vụ. Nhìn cũng để cho ta kinh hồn bạt vía a, nơi đó chắc là nơi cấm kỵ trung tâm đi. Nghe nói, nơi đó nhốt cực kỳ không phải tồn tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể tới nơi cấm kỵ đã không tệ. Về phần nơi đó còn là không nên suy nghĩ nhiều. Nếu không, sẽ đưa tới đại họa à, một thanh to lớn phi kiếm chở mấy tên quần áo hoa lệ thanh niên nam nữ từ hư không đỉnh một cơn lốc xoáy bên trong bay ra. Hướng cửu đại tiên vực phương hướng bay đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trên phi kiếm thanh niên nam nữ nhìn xung quanh bốn phía. Nghị luận ầm ĩ, các ngươi mau nhìn. Kia trong huyết vụ lại có đồ vật bay ra. Một tên mặc bạch y thanh niên nhìn chằm chằm hư không huyết hải phương hướng đột nhiên kinh hô. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mọi người rối rít quay đầu nhìn. Lại thấy một chiếc búa lớn phá vỡ huyết vụ bay ra ngoài. Kia cự trùy trên có người. Có mắt sắc nhọn tu sĩ thấy ngồi xếp bằng ở cự trùy thượng thanh niên áo bào đen. Kinh hô. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người nọ là ai? Vài tên tu sĩ kinh nghi bất định. Chử lão, kia tiên trùy ta nhìn chúng. Ở nơi này vài tên tu sĩ kinh nghi bất định lúc. Đột nhiên nghe được một đạo thanh thúy tiếng. Quay đầu, lại thấy cách đó không xa chẳng biết lúc nào xuất hiện một tên 15-16 tuổi thiếu niên mặc áo vàng. Ở thiếu niên đứng bên người một tên phổ thông không có gì lạ hôi bào lão giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hôi bào lão giả chậm chạp ngẩng đầu. Nhìn bay nhanh tới cự truy. Không nói hai lời. Phong Khinh Vân đạm nhấc giơ tay lên. Hướng cự truy phương hướng nhẹ nhàng vồ một cái. Kia ở trăm dặm ra ngoài bay thật nhanh cự truy quỷ dị hiện lên hôi bào lão giả trước mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hôi bào lão giả lãnh đạm mắt nhìn ngồi xếp bằng ở đầu búa thượng thanh niên áo bào đen. Tay phải trực tiếp vỗ tới. Tay trái mò về cự truy. Ẩm. Ngay tại thanh niên áo bào đen sắc mặt kịch biến lúc. Ở trên hư không đỉnh bầu trời trong nước xoáy đột ngột lộ ra một cái giả nua bàn tay khổng lồ. Bàn tay khổng lồ phảng phất hàm chứa giả thiên tế nhật lực. Hung đè xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Kia muốn cướp đoạt cự trùy hôi bào lão giả thân hình trực tiếp nổ tung. Trong nháy mắt hóa thành phấn vụn. Đem kia hôi bào lão giả tiêu diệt sau. Bàn tay khổng lồ chậm chạp thu hồi. Cuối cùng biến mất ở trong nước xoáy. Cùng một trong số đó lên. Còn có kia cự trùy cùng với cự trùy thượng thanh niên áo bào đen. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Thiếu niên mặc áo vàng kia cả người phát run. Sắc mặt trắng bệch, thiếu chút nữa không bị dọa đến hồn phi phách tán. Cả người có chút hoảng hốt. Phảng phất hết thảy các thứ này giống như mộng một dạng, hắn vạn vạn không nghĩ tới cực kỳ cường hãn trừ lão lại như vậy dễ như trở bàn tay bị giết hết mà phi kiếm thượng cân nhắc tên thanh niên nam nữ cũng là vạn phần hoảng sợ. Cả người rừng không ngừng run rẩy đến. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cách chương.